Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 37 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 37, Màu Mực Này Liên. Ta biết đường đi. Nếu như ngươi muốn ra ngoài thì có thể mang ta theo, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Tiểu Vận vội vã nói, giống như đã bắt được một tia ánh sáng hy vọng. Có thể. Thiếu niên rất sảng khoái đáp ứng. Tiểu Vận lập tức cao hứng đứng dậy, thiên ân vạn tạ nói với hắn. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ăn. Thiếu niên trả lời. Tốt, ngươi cứ chờ một chút. Tiểu Vận lại đến cây lều cỏ rách nát vén lên, bên trong có một bọc quần áo. Quần áo mặc dù dính không ít máu tươi, nhưng mà một chút đồ ăn giấu bên trong vẫn còn ăn được. Nàng lội qua dòng sông, đem bọc quần áo đưa cho hắn. Cho người đó, ăn đi. Trong bọc quần áo có thịt khô và lạc bính, còn có một cái túi da trâu đựng đầy nước. Nàng vừa đến gần, thiếu niên kia liền nhíu mày, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra thần sắc chán ghét. Cút. Giọng nói lạnh như băng mang theo khẩu khí ra lệnh. Tiêu Vận lập tức lùi về phía sau, lùi đến sát dòng sông nhỏ mới dám ngừng lại, thấp thỏm bất an nhìn hắn. Trên người nàng có những mùi hôi thối, đó là do nàng ngây ngốc quá lâu ở trong đống thi thể mà ra. Không cần nói ai khác, ngay cả chính nàng cũng tự cảm thấy mình vô cùng ghê tởm. Nhưng chỉ là, nàng cũng không còn biện pháp gì. Trước đây, nàng là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, ngày ngày tắm ở trong những cánh hoa, dùng phấn hương cùng với tinh dầu thượng hạng nhất, luôn đi tới nơi nào, nơi đó sẽ tràn ngập những mùi hương. Lúc đó, đã có biết bao nhiêu công tử ái mộ nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng ủy khuất ngậm miệng, lùi đến phía dòng sông nhỏ. Thừa dịp thiếu niên kia cúi đầu nghiên cứu thức ăn ở trong bao quần áo, nàng nhanh chóng dùng nước tắm rửa một trận. Nàng không dám cởi quần áo, chỉ có thể tùy tiện xối nước ở bên ngoài, cố gắng đem mùi sắp chết ở trên người loại bỏ. Lúc này xoay người lại, nàng phát hiện ra thiếu niên kia không ăn thứ gì. Thịt khô cùng với lạc bính đã dính ra khắp máu, bị hắn ném qua một bên. Hắn chỉ uống một chút nước ở trong túi da trâu mà thôi. Người không thích ăn những thứ này, ta sẽ tìm cho người thứ khác. Tiểu Vận lập tức nói, nàng sợ hắn không ăn thì sẽ không mang mình rời đi. Không ăn, đi. Thiếu niên đứng dậy, đem huyễn linh thú thu hồi vào trong không gian linh thú, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Vận lại từ trong nước đi lên, kéo một tầng thân ướt sũng, vội vã theo sau hắn. Thiếu niên cúi đầu, cô độc đi về phía trước. Màu đen ở trên người hắn cơ hồ tỏa ra, làm một thể cùng với sương mù bên trong rừng rậm, mang thêm một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Vận nghe hắn lẩm bẩm cái gì đó, nhưng mà lại không rõ hắn đang nói gì. Vì muốn dẫn đường cho hắn thật tốt, nàng đành phải tới trước mặt của thiếu niên kia. Ngay lúc này, nàng rốt cuộc cũng đã nghe được hắn nói. Tóc đỏ, tóc đỏ. Tiêu Vận lại dùng mình, hắn muốn tìm người có mái tóc đỏ sao? Tóc đỏ. Theo như nàng biết, người có mái tóc đỏ, cả Nam Dược Quốc này cũng chỉ có một người. Người lại có quan hệ gì với người có mái tóc đỏ? Tiêu Vận lại nhỏ giọng nói. Thiếu niên ngẩng đầu, sắc mặt lãnh lệ, biểu tình giống như là đang cảnh cáo nàng. Bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Tiêu Vận sợ đến hết hồn, hùng hăng nuốt vài ngụm nước bọt. Nhưng mà đây chính là hy vọng báo thù của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Về người có mái tóc đỏ, ta lại biết một người. Người đó đang ở Nam Dược Quốc. Nàng lại nhỏ giọng nói, hy vọng có thể mượn tay của tên thần bí này thay nàng báo thù. Hí Thiên, kẻ có mái tóc đỏ, đó chẳng phải là Hí Thiên sao? Mà Hí Thiên, đó lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Sợ rằng không có ai nghĩ tới, Hí Thiên lợi hại như vậy lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ là một tên phế vật. Người lợi hại thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con băng linh huyễn điểu hỗ trợ. Băng linh huyễn điểu dù cường đại, vậy thì vẫn chỉ là một con linh thú. Mà triệu hoán thú của thiếu niên thần bí này lại là một con thần thú cấp 4. Trong hai người, vậy thì ai lợi hại hơn? Cái này còn phải nói sao? Nghe được lời nói của nàng, sắc mặt của thiếu niên rốt cuộc đã có một tia ba độc. Ở đâu? Người tìm nàng ấy để làm gì? Giết. Thiếu niên nói rất ngắn gọn. Tiêu Vận ở trong lòng vui mừng, quả nhiên là như thế. Hoàng Bắc Nguyệt này quá kiêu ngạo, ngay cả người thần bí như vậy cũng muốn đi đối phó với nàng. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Nàng ấy đang ở trong phủ trường công chúa. Người và ta cùng tới Nam Dực Quốc, ta sẽ dẫn người đi tìm nàng ta. Tiêu Vận vui mừng nói. Thiếu niên kia không nói thêm một lời gì, lặng lặng đi theo Tiêu Vận ra khỏi mê vụ rừng rậm. Hôm nay là ngày Thái Hậu hồi triều, cũng là một ngày trọng đại đối với dân chúng Lâm Hoài Thành. Hoàng thượng thiết yến ở trong cung, hơn nữa còn cho bắn pháo hoa ở trong Hoàng Thành để dân chúng đế đô cùng nhau ăn mừng. Bởi vậy khi đêm xuống, Lâm Hoài Thành liền náo nhiệt hẳn lên. Dân chúng đều reo hò, treo đèn lồng đỏ trước cửa, bày tỏ sự vui mừng của mình. Có dân chúng như vậy, quốc gia này nhất định sẽ vô cùng giàu mạnh. Tiêu Vận bị lạnh đến cả người phát run, rốt cuộc thì nàng ta cũng đã về tới Lâm Hoài Thành rồi. Nhìn quang cảnh quen thuộc, nàng cơ hồ kích động muốn bật khóc. Trở về, rốt cuộc đã trở về rồi. Thiếu niên kia không nhìn thấy được gì, chỉ nghe được tạp âm liên tiếp vang vọng bên tai. Hắn cau mày nói. Ở nơi nào? Hắn nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, có thể tiết kiệm chữ nào liền tiết kiệm chữ đó. Bây giờ cũng chưa từng nói nhầm một chữ. Thật sự rất may là Tiêu Vận nghe hiểu. Người thiếu niên này muốn tìm chính là Hoàng Bắc Nguyệt, dẫn hắn tới gặp nàng ta. Nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này liệu còn đường sống không? Tiêu Vận nhìn xung quanh, nghe được những lời nghị luận của dân chúng xung quanh, nàng rất nhanh đã biết được tin tức Thái Hậu hồi triều. Sắc mặt của nàng có một chút khó coi. Thái Hậu đối với Hoàng Bắc Nguyệt phi thường sủng ái. Thái Hậu trở về, biết được chuyện tình của phủ trưởng công chúa, nhất định sẽ rất giận dữ. Nàng nhất định phải nhanh chóng trừ khử Hoàng Bắc Nguyệt mới được, nhất định không thể nào để xảy ra một chút sai sót. Bộ dạng này của ngươi quá gây chú ý. Ngươi hãy chờ ta một chút, ta sẽ đi tìm cho ngươi một bộ y phục bình thường. Tiêu Vận biết đầu phố bên kia có một cửa hàng bán y phục. Thiếu niên này mặc một bộ thân y phục đen tuyền, tinh xảo hoa lệ, nhưng mà lại quá mức quỷ dị, không giống với trang phục của Nam Dực Quốc. Hôm nay lại là ngày Thái Hậu hồi triều, nếu mà cứ mang hắn ngây ngang đi lại trên đường cái, sợ rằng sẽ làm cho Hắc Sắc Kỵ Binh chú ý, như vậy thì nguy to. Hơn nữa, nàng cũng muốn đổi một bộ y phục khác, cải trang một chút. Hoàng Bắc Nguyệt rất là muốn giết chết nàng, ngàn vạn lần không thể nào để cho nha đầu đó biết nàng đã trở lại đây được. Tiêu Vận thấy hắn vẫn đứng im, nàng biết người này sẽ không dám chạy loạn, muốn tìm được người tóc đỏ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Nghĩ như vậy, Tiêu Vận lập tức yên tâm đi tới cửa hàng bán y phục. Nàng đi một hồi, thiếu niên kia vẫn đang đứng bất động. Hắn đứng ở góc tường, thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh, nhưng mà bởi vì hắn là người mù, vậy cho nên đi qua đường cũng không thấy ai chú ý. Hắn đứng một hồi, nghe được bụng mình vang lên những tiếng òn ọt. Hắn rất đói. Thời điểm ở mê vụ rừng rậm hắn đã rất đói rồi. Đi một đoạn đường dài như vậy, hắn lại càng đói bụng hơn. Văn Thắn đây. Còn một người bán hàng rong đứng ở góc tường giao lớn, mùi Văn Thắn thơm nức, liền bay sang. Thiếu niên không một chút nào do dự đi tới, đứng ở trước quầy bán Văn Thắn. Người bán hàng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ. Nhưng mà khi nhìn thấy y phục đắt tiền của hắn, vẻ mặt liền biến thành tươi cười. Vì công tử này, tới ăn một chén Văn Thắn đi. Thiếu niên gật đầu một cái. À, tốt lắm, tốt lắm. Người bán hàng lập tức múc một bát Văn Thắn từ trong nồi ra, thêm một vài hành lát sắt nhỏ cùng với vài món gia vị khác, sau đó lại đưa cho hắn. Thiếu niên bừng chén, cầm lấy đôi đũa, tay chân luống cuống bày ra bộ dạng không biết nên làm sao. Người bán hàng rong nhìn hắn, lại cười nói. À, công tử, ngươi cứ dùng đũa mà ăn. Vừa nói, hắn vừa đứng một bên đánh giá vị tiểu thiếu niên này từ trên xuống dưới. Thiếu niên mặc một bộ quần áo quái dị, nhìn qua không giống với người của Nam Dực Quốc. Vậy chẳng lẽ là gian tế nước khác phái tới sao? Nhưng mà gian tế, tại sao lại có dáng vẻ ngơ ngác giống như thế? Đôi đũa. Thiếu niên suy nghĩ nửa ngày rồi mới nhận ra thứ đang cầm trong tay là một đôi đũa. Đối với một người chẳng nhìn thấy gì như hắn, việc dùng đũa quả thực là vô cùng phiền phức. Cho dù rất đói, cũng không quan tâm động tác cầm đũa của mình là đúng hay sai. Cứ một tay cầm đũa, một tay cầm chén, Văn Thắn nóng hổi, miệng cũng thổi thổi, tay lua lua, rất nhanh đã ăn hết một chén. Muốn nữa. Hắn lại cầm cái chén đưa qua, người bán hàng rong lại vừa cười vừa múc cho hắn thêm một chén. Hắn ăn liền một mạch bốn bát, lúc này mới có một chút thỏa mãn buông bát xuống. xoay người rời đi. Người bán hàng rong vốn mặt mày hớn hở, nhưng mà vừa thấy hắn xoay người, vẻ mặt tên này ở trong nháy mắt trầm xuống, từ trong quầy rất nhanh chóng chạy tới càn đường. Công tử, người vẫn còn chưa có trả tiền. Một thân quần áo tốt như thế này, nhìn qua không giống với người không có tiền mà. Tiền? Thiếu niên lại nghi hoặc. Đó là thứ gì? Người bán hàng rong lập tức xa sầm nét mặt. Công tử, ta nói người này, ta đây là người làm ăn nhỏ, người cũng đừng có mà đùa giỡn với ta nữa. Ăn xong thì phải trả tiền chứ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người đừng có mà nói với ta đây là lần đầu tiên người xuất môn đó nha. Ăn cái gì phải trả tiền cái đó, quan niệm này thực sự lần đầu tiên vị thiếu niên này nghe thấy. Hắn hoàn toàn mờ mịt, hắn căn bản là không biết thứ gọi là tiền này là cái gì. Thì ra là muốn ăn cái gì lại còn phải dùng một loại đồ vật khác để trao đổi. Từ khi đi theo Hồng Liên cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ băn khoăn về phương diện đó. Không có tiền. Hắn dứt khoát nói. Ta nói người này, đã không có tiền thì làm sao còn dám chạy tới chỗ này ăn. Ngươi lại còn cố tình đùa giỡn ta nữa có phải không? Nhìn ngươi ăn mặc cũng giống với người phú quý. Thực sự không ngờ lại là một tên giang hồ bịt bợm. Thanh âm của người bán hàng rong quá lớn, thoáng một cái xung quanh đã chật kín người vây xem. Nhìn gái thiếu niên gầy yếu đứng đó, mọi người cũng bắt đầu chỉ trỏ. Hầu hết đám người này đều là những người buôn bán nhỏ, bình thường cũng có qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà chứng kiến người bán vằn thắn bị thua thiệt, bọn họ đương nhiên cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hai tử à, ngươi từ đâu mà tới? Không có tiền mà còn dám đi ăn sao? Nam Dược Quốc chúng ta không phải là nơi có thể tùy tiện lừa gạt được. Hôm nay nếu như mà ngươi không có trả tiền, vậy thì chúng ta cùng với nhau đi gặp quan phủ đi. Phải rồi, hôm nay là ngày vui lớn. Tên tiểu tử nhà ngươi nháo cái gì mà nháo chứ? Ngươi thấy bọn ta nghèo khổ, cho nên khi dễ bọn ta có phải không? Một hán tử to lớn, từ đoàn tạp kỹ đi tới, lớn tiếng nói. Những thanh âm xì xào nhốn nháo xung quanh, đa số đều là công khai lên án hắn. Bản tính của hắn vốn âm tà độc ác, chỉ có điều hắn ra đời chưa lâu, không hiểu cách đối nhân xử thế. Nhưng từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Những người này đúng là muốn chết. Hắn vừa mới đưa tay lên, có một âm thanh thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang tới bên cạnh hắn. Hắn chỉ là một hài tử, vẫn còn chưa hiểu chuyện. Xin mọi người hãy hạ thủ lưu tình, đừng có nên làm khó cho hắn. Chủ nhân của âm thanh này là một cô gái thanh lệ, mặc một bộ váy màu xanh, yêu kiều vui vẻ, làm cho những người bên cạnh không khỏi rung động. Nhà hoàn xinh đẹp bên người nàng vừa cười vừa thêm một kim tệ đặt vào tay của những người bán vằn thắn. Vị đại ca à, xin hãy bớt nóng giận đi. Người bán hàng rong trợn trừng hai mắt nhìn mấy kim tệ này. Một kim tệ, số tiền này hắn phải mất một tháng mới kiếm được đó. Tiểu cô nương, người muốn dùng tiền mà mua người sao? Có tiền đúng là không gì không mua được nha. Vị đại hán tử tạp kỹ lại lớn tiếng nói chuyện. Cô gái mặc váy xanh lại cười. Có tiền thì đương nhiên là không gì không mua được. Nhưng mà chẳng qua đứa nhỏ này là một thân một mình, trên người lại không có tiền, đói bụng cho nên phải tìm thứ gì đó để ăn. Ta tin là hắn cũng không phải cố ý đâu. Mọi người hãy khoan dung độ lượng một chút, không có nên bắt ép một tiểu hài tử như vậy lên quan phủ. Thanh âm nàng trong suốt, vui vẻ động lòng người. Chỉ vài câu đã khiến cho vị đại hán kia trầm mặc. Hắn hò khan một tiếng. Tiểu cô nương, miệng lưỡi của ngươi đúng là lợi hại. Ta đúng là phải chịu thua. Chỉ là cái tên tiểu tử này, sau này đừng có mà đi ra ngoài ăn quỵt như thế nữa. Mọi người đều là buôn bán nhỏ mà thôi, cuộc sống cũng không dễ dàng gì cả. Điều này là tất nhiên. Có một lần giáo huấn như vậy rồi, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Cô gái mặc váy xanh nói xong, lại hướng nhà hoàn cười cười. Đông Lăng, người giúp ta đi mua đồ, tập hợp ở chỗ cũ. Vâng. Đông Lăng lại cười cười rồi đi. Cô gái váy xanh là Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng xoay người vỗ vỗ bả vai của thiếu niên nói. Lần sau ra ngoài, hãy nhớ mang theo tiền. Nói xong, nàng lại hướng đám người bán hàng rong cười cười, sau đó lẫn vào trong đám đông đi mất. Thiếu niên sừng sốt một chút rồi cũng trầm mặc đi theo. Trên phố xá đông đúc, hắn vẫn gắt gao theo sát phía sau nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đi dạo một vòng, khi mà đến lương đình bên bờ hồ mới xoay người nhìn thiếu niên đó, lại cười. Ngươi đi theo ta làm gì? Tại sao? Thiếu niên lại dùng thanh âm lãnh khốc nói. Tại sao cái gì? Giúp ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn hắn rồi xoay người ngồi xuống bệ gỗ ở trên lưng đỉnh. Nàng tựa người vào lan can, một tay buông thõng ở bên ngoài, nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt hồ, chậm rãi nói. Thời điểm mà ta cô đơn nhất, ta đã luôn hy vọng có một người sẽ ra tay giúp đỡ ta. Nếu như được như vậy, ta cũng sẽ không sợ hãi đến thế. Vậy có ai giúp ngươi không? Không có. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Thiếu niên kia lại hơi nhíu mày. Vậy tại sao lại giúp ta? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Vì ta thích. Thiếu niên lại nhẹ mím môi, con người vô thần hơi chuyển, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Hoàng Bắc Nguyệt nhấc tay, khẽ đung đưa trước mặt hắn, thấy hắn chẳng có phản ứng gì. Nàng mới hiểu rõ, thì ra hắn thực sự không nhìn thấy. Người như vậy tại sao lại một mình ra ngoài như vậy? Nhìn hắn cũng không giống là một kẻ yếu, vậy nhưng mà ngay cả việc ăn xong trả tiền cũng không biết. Điểm này quả thực có một chút bất khả tư nghị. Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Ta có thể đưa ngươi về nhà. Nhà? Thiếu niên lại mê man nói. Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại chống cằm nhìn hắn nửa ngày, cúi đầu, thở dài một tiếng. Ta nên nói ngươi đơn thuần hay là ngốc nghếch đây? Thiếu niên lại mím chặt môi, rõ ràng đang tức giận. Hình xăm hoa cát cánh ở trên khóe mắt lại càng thêm quỷ dị. Chỉ là, mặc dù đang tức giận, nhưng mà hắn lại không có bất cứ cảm giác gì phẫn nộ. Ngay cả nhà cũng không biết là gì. Vậy thì ngươi sống ở trên cõi đời này làm gì có ý nghĩa? Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt. Nàng là một người trời sinh có tính ỷ lại, chỉ là thực tế tàn khốc. Nàng không được phép ỷ lại. Bởi vậy, nàng đã từ từ thay đổi. Chỉ là... nỗi khát vọng được một mái nhà của nàng chưa bao giờ biến mất cả. Đã có người nói, khi mà con người đứng ở trên cao thì họ sẽ càng hy vọng có người bên cạnh để bầu bạn. Lời nói đó quả thực không sai. Khi mà nàng đứng ở trên đỉnh của tòa tháp sắt đông phương, gió lạnh tịch liêu, trời cao bát ngát, phía dưới là đô thị phồn hoa, biển người mênh mông, mà nàng thì lại lẻ loi một mình. Thời điểm đó, nàng đã cảm nhận được cảm giác cô độc đến thấu xương. Thiếu niên lại nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Khi mà hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, có một tiếng đoàng đột nhiên lại nổ vang trên bầu trời. Thiếu niên cả kinh, lập tức xoay người, lại giơ tay lên, làm động tác chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng. Đúng là quỷ nhát gan, đó là pháo hoa, ngươi lại chưa từng thấy qua pháo hoa bao giờ. Lời vừa nói ra, nàng lại có một chút mơ hồ hối hận. Thiếu niên này mắt không nhìn thấy, đương nhiên là chưa từng thấy qua pháo hoa rồi. Pháo hoa? Hắn lại lầm bầm nói, giọng điệu có một chút vội vàng. Đó là cái gì? Ngươi lại đây, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Hoàng Bắc Nguyệt gọi hắn tiến vào bên trong lương đình. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thì lại càng không thể nhìn thấy. Thiếu niên có một chút hốt hoảng. Nghe lời ta, nhắm mắt lại. Thanh âm Hoàng Bắc Nguyệt có một chút mềm mại, có cảm giác giống như đang dỗ ngọt tiểu hài tử. Tâm lý kháng cự của thiếu niên đã dần dần biến mất, rất nghe lời nàng, nhắm mắt lại. Lúc này, còn một tiếng đoàng nữa lại vang lên, vang vọng rất lâu ở trên bầu trời. Bầu trời được nhuộm màu sáng đỏ bởi vì sắc hoa mỹ của pháo hoa, ngay cả những vì sao phía xa đã cũng trở nên ảm đạm vô quang. Dân chúng đồng loạt hoan hô rối rít. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng. Pháo hoa, nó có rất nhiều màu sắc. Thời điểm chúng nó nở rộ ở trên bầu trời, tất cả màu sắc đều theo đó tỏa ra. Trong nháy mắt đó, người cảm giác giống như tất cả mọi chuyện tốt đẹp mà người có thể tưởng tượng ra đều sẽ xuất hiện trước mắt. Màu sắc, không thấy được. Hắn lắc đầu, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Có, người cứ từ từ mà nhìn xem. Hoa Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đem hai tay che lên trên đôi mắt đờ đẫn của hắn. Chỉ có người mới có thể chứng kiến những màu sắc đó. Rất đẹp phải không? Trên bầu trời lại vang tới những tiếng nổ của pháo hoa. Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên. Hắn đưa tay lên trời, lại thì thào nói. Rất nhiều màu sắc. Có một vài màu sắc, người chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận. Đúng lúc pháo hoa đang nở, có một mảnh bông tuyết cũng ở trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Vừa vặn rơi ở trên cánh tay của thiếu niên. Hắn lại cả kinh vội vã. Là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua, lại cười. tuyết rơi. Tuyết? Nó có màu gì? Là màu trắng. Màu trắng? Nghĩa là không có màu sắc. Tại sao lại không có màu sắc? Hoa Mắc Nguyệt lại nhìn bầu trời đêm. Giữa lúc pháo hoa đang nở rộ như vậy, những bông tuyết trắng đã dễ bị người ta quên lãng đi mất. Bởi vì từ trên trời rơi xuống, đó là một quá trình rất dài, dài đến mức ngay cả chính nó cũng đã quên mất mình có màu gì, giống như người. Thiếu niên trầm mặc nâng bông tuyết không màu lên, trong lòng bàn tay ấm áp khiến cho bông tuyết nhanh chóng tàn rã. Hắn có một chút thê lương. Nó biến mất rồi. Đúng vậy, pháo hoa cũng đã biến mất. Những thứ xinh đẹp thường rất ngắn ngủi. Khi mà pháo hoa nở rộ, hay là khi bông tuyết lạc xuống nhân gian, thì bọn chúng đều biết rõ cuộc đời của bọn chúng cũng đã tới hồi kết. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, đem tay rời đi khỏi tầm mắt hắn, rồi lại cười. Người vẫn còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Mặc. Hắn lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngươi. Hắn nói chuyện đúng là đủ đơn giản. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Ngươi có thể gọi ta là Nguyệt. Nói xong, Đồng Lăng cũng vừa vặn mang thêm một đống đồ đi tới, ở đằng xa gọi. Tiểu thư, đã tới lúc trở về rồi. Mặc Liên lại bắt tay lấy bàn tay của nàng, rồi lo lắng. Người đi đâu đó? Ta phải về nhà rồi. Hoa Mắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc, thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với người tưởng tượng, không có thích hợp với người. Người từ đâu tới, tốt nhất vẫn là nên trở về nơi đó đi thôi. Nàng mơ hồ cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, nhưng mà thực lực lại cực kỳ lợi hại. Người như vậy chỉ sợ rằng là tới từ một thế lực to lớn. Mặc Liên lại dùng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm nàng. Ta muốn gặp lại ngươi. Nếu như hữu duyên, tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hoàng Mắc Nguyệt rút tay ra, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một túi kim tệ đưa cho hắn. Cái này chính là tiền. Người muốn ăn gì thì lại cứ dùng tiền ở bên trong mà mua. Lần sau nếu như vẫn còn ăn quỵt nữa thì sẽ không có ai tới cứu người đâu. Nói xong, nàng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó xoay người đi ra khỏi lương đỉnh. Trên bầu trời, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng Lăng che ô tới đón nàng. Nàng đi bên dưới tán ô, quay đầu lại, lại nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt kia vẫn đang chậm rãi theo nàng đi ra. Bộ dạng của hắn giống như là một con cún nhỏ đi lạc, thập phần đáng thương. Tiểu thư, hắn thoạt nhìn đáng thương quá. Đồng Lăng nhỏ giọng. Nhà của chúng ta đã có một con hổ và một con chức mộng thú rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào không nhắc nhở Đồng Lăng. Từ khi tiểu xích kim thánh hổ và chức mộng thú tới, Đồng Lăng quả thực không còn một chút nào thời gian rảnh rỗi cả. Nàng vừa phải chiếu cố cho hai tiểu gia hỏa, lại vừa phải giúp bọn họ giải hòa khi mà xảy ra mâu thuẫn. Tiểu xích kim thánh hổ trời sinh tính khí bá vương, chứng kiến loại quả bóng len đó yếu ớt bay nhảy, hắn lại đặc biệt thích khỉ dễ nó. Dùng lời nói của Đông Lăng đó là răng của tiểu xích kim thánh hổ đang mọc rất dài, muốn tìm đồ vật gì đó để mài răng. Chức mộng thú đáng khả ái, vừa vặn hợp lý của nó. Đông Lăng lại suy nghĩ một hồi, hai con linh thú ở nhà đã làm cho nàng sứt đầu mẹ chán. Thiếu niên này vừa nhìn đã biết tuyệt đối còn đau đầu hơn so với linh thú. Là do ta đã dễ dàng quá đồng tình. Tiểu thư nói đúng, chúng ta không có năng lực giúp gì hắn. Đồng Lăng lại có một chút tiếc hận. Hoa Mắc Nguyệt lại nhìn Đồng Lăng, quay sang nhìn Mặc Liên, cuối cùng lại khẽ thở dài cất tiếng. Mặc, người tới đây một mình hay vẫn còn đồng bạn nào khác? Nghe được thanh âm của nàng, trên mặt Mặc Liên hiện lên một tầng ý cười nhàn nhạt. Có đồng bạn. Bọn họ sẽ tới tìm người chứ? Ừ, sẽ. Mặc Liên gật đầu, hắn không biết nói dối. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút. Nếu như người chắc chắn đồng bạn sẽ tới tìm người, vậy thì trước hết ta sẽ đi tìm cho người một chỗ để nghỉ chân, được không? Mặc Liên lập tức gật đầu, hắn cho rằng mình sẽ được đi theo nàng, bởi vậy nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Gương mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười quái dị. Không biết cười thì đừng có cười. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt mang theo ý cười. Ta biết là người muốn cảm tạ ta, nhưng mà ngươi chỉ cần có ý trong lòng vậy là được rồi. Nói xong, nàng xoay người mang theo Mặc Liên đi vào trong một khách điếm tại Lâm Hoài Thành, thuê một gian phòng hảo hạng, ứng trước nửa tháng tiền phòng, lại tiếp tục dặn dò trưởng quỹ mỗi ngày 3 bữa đúng hạn đưa tới cho hắn. Hơn nữa, hắn có yêu cầu gì thì cứ việc làm theo. Trưởng quỹ thấy như vậy, liền lập tức gật đầu không ngừng, vội vã dẫn bọn họ đi nhận phòng. Hoa Mắc Nguyệt nhìn một chút, không gian không tệ, cũng không ủy khuất hắn. Người có hài lòng với nơi này không? Mặc Liên lại nhìn nàng. Người nghỉ ở đâu? Ta về nhà. Hoa Mắc Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn, lại đánh mắt với Đông Lăng một cái. Đông Lăng thức thời lập tức nói. Mặc công tử, ngươi cứ an tâm ở lại đây đi. Tiểu thư khi nào rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi. Nghe nói như vậy, Mặc Liên lại nói. Khi nào? Lúc rảnh rỗi ta sẽ tới. Hoa Mắc Nguyệt âm thầm cầu khẩn, hy vọng lần này mình đừng có chọc vào một phiền toái. Lúc rảnh rỗi là lúc nào? Hoa Mắc Nguyệt lại bất đắc dĩ. Mặc, ngươi phải học cách dựa vào chính mình đi, không ai có thể cho ngươi dựa vào cả đời được. Mặc Liên trầm mặc, xoay người bước vào trong phòng, giống như là ở trong lòng tự ái có một chút bị đả kích. Hắn đi được vài bước đã quay đầu lại, thấp giọng nói. Ta chưa bao giờ dựa vào người khác. Nói xong, Mặc Liên đóng cửa phòng lại. Hoa Mắc Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Đông Lăng. Đông Lăng thấy như vậy lại gãi đầu. Ai, vì Mặc công tử này chắc là rất ít tiếp xúc với người khác. Hoa Mắc Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt, lại lắc đầu mỉm cười. Quên đi, chúng ta đi thôi. Phủ trưởng công chúa. Hoa Mắc Nguyệt mang theo Đông Lăng cùng đi xuống điện lao thăm hỏi Cẩm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương. Mấy ngày qua bị Tiêu Linh chơi đùa, Cẩm Di Nương chỉ cần thấy người đi vào là lập tức hoảng sợ, núp ở trong điện lao run lẩy bẩy. Quả như là phong thủy luân chuyển, ngày xưa Cẩm Di Nương phong quang bao nhiêu, ai mà biết là một khi thất bại rồi lại rơi vào trong kết quả như thế. Đồng Lăng lại chế nhạo vài tiếng, dìu Hoàng Bắc Nguyệt đi vào trong gian phòng của Tuyết Di Nương trước. Bởi vì nàng có bố trí nguyên khí cấm chế, vậy cho nên Tiêu Linh không cách nào chơi đùa Tuyết Di Nương được. Nhưng mà lưu hương hủ huyết đan vẫn còn đang bốc khói đó, cũng không phải là để không. Thân thể Tuyết Di Nương đang mềm nhũn nằm ở trên đống rơm, à ta cố gắng ngẩng đầu nhìn người tiến vào. Thất khiếu đều có vết máu chảy xuống, cử động vô cùng khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng bên ngoài phòng giam nói. Tuyết Di, ta hôm nay tới là muốn thông báo cho người một việc. Nhị tỷ, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại gặp người nữa. Tuyết Di Nương nâng mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Người đã hạ độc thủ. Thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt khen một tiếng. Nhị tỷ, nàng ta số mệnh không tốt, đã bị mấy tên linh đánh thuê bắt, ý đồ nhục nhã nhưng mà lại không thành. Ta chỉ là thuận nước dòng thuyền, đem nàng ta ném luôn vào trong đại bản doanh của bọn được dòng binh đoàn đó mà thôi. Người Tuyết Xin Nương lại nổi điên nhào tới. Hoàng Bắc Nguyệt, người thực sự là ngoan độc. Ngoan độc? Cái này mà gọi là ngoan độc sao? Tuyết Di Nương, người không khỏi đã quá xem nhẹ ta rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ. Ta trước đó lại có rắc bột phấn Khổng Tước Thảo giống cái vào trong dòng binh đoàn, dẫn tới linh thú bạo động. Trong vòng một đêm đã san bằng dòng binh đoàn. Nhị tỷ giờ phút này không biết đã thành bữa ăn trong bụng của linh thú nào rồi nữa nha. Hoàng Bắc Nguyệt. Tuyết Di Nương tê tâm liệt phế rú lên. Thân thể hư nhược bị hổ huyết đan ăn mòn, lảo đảo nhào tới cửa lao, trong mắt chảy ra huyết lệ. Ta có thành quỷ, cũng sẽ không có tha cho ngươi. Ấy, đừng có nói thành quỷ, ngươi hiện tại đã là người, thì ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại âm độc nhìn nàng. Tuyết gì, ngươi bây giờ chỉ còn lại có nhị ca thôi đó. Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người đã sai người hạ độc thủ với mẫu thần của ta, vậy thì nói không chừng ta sẽ nổi lòng từ bi bỏ qua cho nhị ca, để cho ngươi lưu lại một huyết mạch. Tuyết Di Nương lại môi run lên. Lỗi nhị của ta. Nàng đã mất đi đứa con gái mà nàng tự hào nhất, chỉ còn lại một đứa con trai này thôi. Phải rồi, nhị ca năm nay mới có bao nhiêu tuổi nhá? Ngươi lại nhẫn tâm để cho hắn phải chết thê thảm giống như nhị tỷ sao? Ta... Ngón tay rách nát của Tuyết Di Nương lại nắm lấy song gỗ phòng giam, lưu lại ở trên đó vài vệt máu. Trong mắt đẫm máu, chuyển động không ngừng, tự hồ đang suy nghĩ gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng chầm chầm, lặng lẽ lấy chiếc mộng thú ra cầm trên tay. Tiểu chiếc mộng thú ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyết Si Nương, nó hết sức e ngại bộ dạng khủng bố của ả, thân thể nhỏ nhắn co rút lại. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu của nó. Mau, nhìn đi. Chiếc mộng thú lập tức chi nha một tiếng, cọng hành màu xanh biếc ở trên đầu lập tức lay động. Năng lực của chiếc mộng thú có thể thi triển vào một khối đối tượng cụ thể, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể tạo thành mộng cảnh của bất cứ kẻ nào. Tuyết Di Nương ngẩn ra một chút, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng chỉ là một người bình thường, năng lực của chiếc mộng thú đương nhiên sẽ phát huy ra hiệu quả rất nhanh. Tuyết Di Nương đã nhào ở trên mặt đất, tiểu chiếc mộng thú xoay người nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, đem mộng cảnh của Tuyết Di Nương truyền lại cho nàng. Nhắm mắt, nàng nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Căn phòng không có bao nhiêu vật trang trí, trang nhã giản dị, chỉ có một bức bình phong in hình hoa phi thiên trọng, mô vân thiên điệp. Hiểu âm vô lại tự cùng thu, đàm yên lưu thủy họa bình ô. Nghĩa rằng, thanh âm buổi dạng đông, mơ hồ tựa như ngày thu, sương mờ nước chảy vẽ lên trên bức tranh vắng vẻ. Trường công chúa Điện Hạ, chén thuốc này đây, ngài tốt nhất hay nên uống hết đi. Thanh âm uyển chuyển nhu mị, đột nhiên vang lên. Đó không phải là thanh âm của Tuyết Di Nương sao? Hoàng Bắc Nguyệt bước tới vài bước, đi qua tấm bình phong nhìn thấy một Tuyết Di Nương vẫn còn trẻ tuổi, hai tay ả ta cầm một cái chén sứ đi tới bên mép giường. Trên giường, Huệ Văn trưởng công chúa sắc mặt tái nhợt đang nửa ngồi, một đầu tóc đen rủ xuống, lộ ra gương mặt khéo léo và tinh xảo. Mặt nàng có vài phần bi ai, thân thể tựa vào trong lòng thị nữ Tiễn Thu, đôi mắt sáng chứa lệ quang, lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Di Nương. Tại sao? Ta đối đãi với người cũng không tệ cơ mà. So với bộ dạng ôn nhu trong trí nhớ, bộ dạng bây giờ của Huệ Văn trưởng công chúa lại nhiều hơn vài phần thống khổ. Điều này không khỏi làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đau xót. Tuyết Di Nương lúc này tự nhiên là trẻ hơn không ít so với hiện tại. Nàng ta lớn lên xinh đẹp như hoa, chỉ là biểu tình lúc này quá mức dữ tợn, làm cho người khác cảm thấy ghê tởm. Trường công chúa Điện Hạ đúng là đối đãi với ta không tệ chút nào. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Người làm chủ việc này cũng không phải là một mình tiện tì như ta. Tuyết Di Nương lại tiến tới phía trước, nâng chén thuốc. Mau uống đi, trưởng công chúa. Huệ Văn trưởng công chúa quay mặt vào trong lòng Tiễn Thu, thấp giọng nức nở. Bắc Nguyệt của ta đâu? Gọi nàng ấy đến đây, ta muốn thấy mặt nàng ấy lần cuối. Trưởng công chúa Điện Hạ, nếu như ngài còn không chịu uống thuốc, như vậy thì Bắc Nguyệt quận chúa của ngài cũng đừng có mà mong có thể gặp mặt được ai hết. Tuyết Di Nương ầm lãnh cười. Huệ Văn trưởng công chúa thống khổ chảy xuống hai dòng nước mắt, tay run lẩy bẩy cầm chén độc dược, buồn bã liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng. Tuyết Lâm, xin người hãy nể tình tỉ muội nhiều năm mà giúp ta chiếu cố cho Bắc Nguyệt. Chờ nàng ấy lớn lên, người hãy nói với nàng ấy rời xa trốn thị phi, đừng có nên dấn thân vào nhà đế vương. Người cứ yên tâm, người chết rồi ta sẽ chiếu cố Bắc Nguyệt quận chúa thật tốt. Tuyết Di Nương lại nở nụ cười rất giả tạo. Huệ Văn trưởng công chúa liếc nhìn nàng ta, đương nhiên biết nàng ta không bao giờ nói thật, tay lại run lên muốn đem chén thuốc ném đi. Tuyết Di Nương vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, vừa thấy nàng có động tác đó, à ta lập tức đoạt lấy chén thuốc, nhào tới, định đổ thuốc vào miệng Huệ Văn trưởng công chúa. Tiễn Thu quát. Làm càn, sao ngươi lại dám vô lễ với trưởng công chúa? Tiễn Thu cô nương, thuốc này, nàng ta lại dám không uống sao? Ngươi cũng biết người đó lợi hại đến mức nào cơ mà. Các ngươi lại có lá gan kháng lệnh. Tuyết Di Nương ủy hiếp. Tiễn Thu vẻ mặt thê lương, lại cúi đầu rơi lệ. Công chúa, người hãy mau uống đi. Nô tỳ sẽ phụng bồi ngài lên đường. Huệ Văn trưởng công chúa nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng thống khổ. Nàng vừa khóc vừa cười. Ta cả đời này hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc thì cũng chỉ có thể đổi lấy kết cục này. Tới tột cùng là tại sao? Tuyết Di Nương bừng chén thuốc đổ hết vào miệng nàng, vừa đổ vừa cười. Người chết đi, chết rồi thì sẽ không còn đau khổ gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt đỏ bừng, nhất thời có xung động muốn xông lên. Tiểu chiếc mộng thú chi nha một tiếng, lập tức cắt đứt ảo cảnh, đem nàng từ trong mộng cảnh đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng thở dốc, oán hận nó. Còn gì nữa không? Là ai sai nàng ta? Tiểu chức mộng thú lại chi nhà lắc đầu, trong đôi mắt to lóe ra quang mang vô tội. Cảnh tiếp theo lại không nhìn thấy gì sao? Cảnh tiếp theo nữa? Cảnh tiếp theo nữa là cái gì? Tiểu chức mộng thú chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Đông Lăng lại ngồi xổm xuống đỡ nàng lên. Tiểu thư, hay là thôi, chúng ta nghĩ ra biện pháp khác đi. Tại sao lại không nhìn thấy được? Chẳng lẽ trong mộng cảnh cũng có cấm chế sao? Tiểu chức mộng thú không ngừng gật đầu, tỏ ra vẻ việc này không phải là lỗi của nó. Cấm chế. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Tuyết Di Nương, xem ra đây quả thực là một âm mưu lớn. Cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu loại kế hoạch? Tuyết Di Nương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên trán vẫn còn chảy đầy mồ hôi lạnh. Giấc mộng vừa rồi không ngờ lại là chuyện năm đó. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, vậy nhưng mà khoảnh khắc Huệ Văn trưởng công chúa chết đi năm đó vẫn luôn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của nàng. Báo ứng. Vậy chẳng lẽ thực sự có báo ứng? Bây giờ là Vận Nhi, nữ nhi duy nhất của nàng cũng đã chết rồi. Tuyết Di, trên cõi đời này không có bức tường nào mà không có lọt gió. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng. Nếu như ngươi không nói, vậy thì cũng đừng có mà trách ta không khách khí với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó mang tiểu chức mộng thú cùng với Đông Lăng rời đi. Bọn họ đi được một lúc, Tuyết Di Nương vẫn ngây ngốc ngồi ở trong phòng giam, ngửi một mùi hủ huyết đan gầy mũi. Nàng biết tánh mạng của mình cùng với thân thể của mình cũng đang từng chút một bị thôn phệ, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nương. Còn một tiếng kêu từ phía sau vàng tới. Tuyết Di Nương cho là mình vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng, hoảng sợ quay đầu, vừa vặn thấy được gương mặt tiểu tụy của Tiêu Vận. À ta nhất thời kinh hồ một tiếng. Nương, nói nhỏ một chút. Tiêu Vận lập tức nói, cảnh giác nhìn tứ phía. Nơi này tuy là địa lao của phủ trường công chúa, nhưng mà cũng chỉ có một ít gia đình canh gác, phòng vệ tương đối lỏng lẻo. Lấy thực lực của tam tinh triệu hoán sư của nàng ta, rất nhanh đã lèn vào được. Tuyết Di Nương trừng đôi mắt to đỏ huyết nhìn nàng, một hồi lâu mới run rẩy vươn tay. Vận Nhi sao? Đúng, là ta. Nương, ta sẽ tới cứu ngươi ra ngoài. Tiêu Vận vừa nói vừa chậm rãi đi tới. Tuyết Di Nương nước mắt tràn mi, lại thê thảm khóc. Vận Nhi, thực sự nương đã tưởng ngươi... Còn tiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt đó lại nói ta chết rồi có phải không? Tiêu Vận cười lạnh. Nương, hai mẹ con chúng ta phúc lớn mạng lớn, không có dễ chết như vậy đâu. Cho dù có chết, chúng ta có phải kéo nó đi làm cái đệm lưng. Tuyết Di Nương lau nước mắt, lại cầm lấy song gỗ nói. Để nương nhìn kỹ người một chút. Nương, trở ra ngoài rồi hắn nhìn, bây giờ chúng ta phải rời đi trước. Tiêu Vận nói, vừa nói nàng ta vừa sờ soạng cửa lao bị Hoàng Bắc Nguyệt bố trí cấm chế. Tuyết Di Nương nhìn nàng, lại lo lắng. Nguyên khi cấm chế như vậy, liệu có thể được giải khai? Gia Gia đã từng dạy ta rồi, nếu như là dùng băng thuộc tính bố trí nguyên khi cấm chế, vậy thì triệu hoán sư băng thuộc tính sẽ dễ dàng giải khai hơn. Tiêu Vận nghiêm túc sửa soạn, ngón tay cảm ứng được một chỗ nguyên khí yếu ớt nhất, nội tâm không khỏi vui mừng. Nàng ta lấy một chuỗi hạt từ trong nạp giới ra, lầm bầm vài tiếng, niệm khẩu quyết, sau đó đem chuỗi hạt đánh tới chỗ nguyên khí cấm chế yếu ớt nhất. Dầm một tiếng, nguyên khí cấm chế ba động một chút nhưng mà vẫn không bị phá giải. Tiêu Vận lại thử lần thứ hai, cấm chế vẫn sừng sững như cũ. Dùng năng lực tam tinh triệu hoán sư của nàng mà muốn phá giải cấm chế nguyên khí do cửu tinh triệu hoán sư bố trí, thực sự có một chút khó. Tuy nhiên, Tiêu Vận vẫn không từ bỏ. Sau khi thử liên tục đến 5 lần, nguyên khí cấm chế rốt cục đã dần dần yếu đi. Sau đó, quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đã tiêu thất. Tiêu Vận lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, cầm bảo kiếm chém gãy cửa lao, đem Tuyết Di Nương đỡ ra bên ngoài. Nương, người đã phải chịu khổ rồi. Tiêu Vận lại ôm lấy thân thể suy nhược của Tuyết Di Nương, sống mũi cay cay, mắt nhòe lệ. Đừng khóc, Vận Nhi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước đã. Tuyết Di Nương lại vỗ vỗ lưng của Tiêu Vận. Vận Nhi không chết, vậy thì tốt rồi. Tuyết Di Nương cũng biết mình không thể nào dễ dàng chết như vậy. Tiêu Vận lại lau khô nước mắt, rồi gật đầu, dìu Tuyết Di Nương từ địa lao ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng giam cầm Di Nương, Tuyết Di Nương lại dừng lại. ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cầm Di Nương đang run rẩy trốn ở trong góc. Cầm muội muội, ta và ngươi tranh đấu nhiều năm như thế, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào trong kết cục như vậy. Cầm Di Nương lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi đừng có mà đắc ý, kết cục của ngươi có thể là thê thảm hơn so với ta nữa đó. Tuyết Di Nương lại khinh thường cười lạnh. Ta bây giờ đã thoát ra ngoài rồi, còn về phần ngươi, nhiều năm qua ngươi luôn luôn quyến rũ để cho lão già phải rời xa ta. Phần nhân tình này, hôm nay ta cũng nên tính toán với ngươi rồi. Vận Nhi. Ta biết, nương. Tiểu Vận cười lạnh, sau khi để cho Tuyết Di Nương dựa vào tường đứng vững, nàng lại dùng bảo kiếm chém đứt xích sắt cửa lao, đi tới túm lấy tóc của Cầm Di Nương kéo lên. Cầm Di, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, nếu có thể gặp phải Huệ Văn trưởng công chúa, người nhớ nói cho nàng ta một tiếng, bạn là con gái của nàng ta rất nhanh sẽ xuống làm bạn với nàng ấy đó. Trong mắt Cầm Di Nương hơi ngấn lệ, song lại không có bao nhiêu sợ hãi, nàng chỉ cất tiếng cười lớn. Tốt, trên đường đi tới Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ chờ các ngươi tới làm bạn. Tiêu Vận âm độc cười, một kiếm cắt đứt cổ của nàng. Máu tươi bắn ra tùng tóe đầy đất, Cầm Di Nương té xuống đống cỏ khô, hai tròng mắt mang theo vẻ không cam lòng vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Tuyết Di Nương trong lòng phát lạnh, nhưng mà nghĩ đến việc cửu nhân nhiều năm của mình rốt cuộc đã được diệt trừ, tâm tình của nàng ta trong nháy mắt đã thoải mái hẳn lên. Nương, đi thôi, ta đã liên lạc với Gia Gia rồi, hắn sẽ phái người tới tiếp ứng cho chúng ta. Tiểu Vận đi qua, cẩn thận đỡ Tuyết Di Nương dậy, cùng nhau rời đi. Vận Nhi, người mới nói Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh sẽ đi xuống địa ngục, người là có ý gì? Tuyết Di Nương suy yếu nói. Tiểu Vận rất tự tin nói. Nương, người cứu ta lần này là một người rất lợi hại đó, triệu hoán thú của hắn là lục giai thần thú huyễn linh thú. Hơn nữa, người này lại muốn giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao lại đắc tội với một người lợi hại như vậy? Thân thể Tuyết Di Nương bị ăn mòn, nhưng mà đầu óc của nàng ta vẫn còn rất tốt, trong nháy mắt đã nhận ra điểm mấu chốt. Chuyện này một chút nữa ta sẽ giải thích rõ ràng cho người. Hoàng Bắc Nguyệt này quả thực không có đơn giản đâu. Nghĩ tới thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Vận phẫn hận không thôi, hận không thể nào ngay tại chỗ chém nàng ta chết. Tuyết Di Nương nghe giọng điệu của nàng liền biết chuyện này không hề đơn giản, hai ba câu không nói ra hết được, bởi vậy cũng không hỏi tiếp. Địa lao thông tới phía sau hòn Giả Sơn, nhìn Tuyết Di Nương và Tiêu Vận cùng nhau rời đi, hai bóng người mới chậm rãi xuất hiện. Tiểu thư, cứ để cho bọn họ trốn đi như vậy sao? Đồng Lăng lo lắng. Dưới ánh trăng, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lúc sáng lúc tối, thâm sâu khó dò. Nếu như không thả mồi ra, vậy thì làm sao câu được cá lớn? Nhưng vạn nhất Tiêu Vận tiết lộ ra thân phận của nhị tiểu thư, vậy thì phải làm sao? Xá bất đắc hài tử, sáu bất hoa lang. Huống hồ, cho dù là bọn họ biết rồi thì sao? Ta lại không tin cái lão già Tiêu Khải Nguyên đó lại có dũng khí gióng trống khua chiêng mà nói ra chuyện này. Đã có lần trước giáo huấn của Linh Tôn, trong lòng Tiêu Khải Nguyên luôn luôn cảm thấy e ngại. Huống chi, nếu như nói là thân phận của nàng thì chỉ làm cho người khác càng thêm tôn kính nàng hơn, không có ích lợi gì với bọn họ hết. Hết chương. Hết tập 37, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Dù tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.